Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 571, ý thức thức tỉnh. Một giây nhớ kỹ, tiểu thuyết đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Nhìn xem khí thế hung hung ba người đặc công, Kiều Luật biết chắc là có cái gì kinh động đến bọn họ. Kiều Luật đầu tiên nghĩ đến chính là điện thoại tín hiệu. Chung quy đây chính là muốn cùng Lưu Lãng Địa Cầu giữ liên lạc. Đem thư tức gửi đi đến cơ thể mẹ, liền đã không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Hắn không thể không trước cắt đứt trò chuyện, đáng tiếc cũng quá trễ. Đặc công đã khóa chặt mục tiêu, đang tại từng bước ép sát qua, phát hiện phi pháp chương trình, đang tiến hành bài trừ. Cầm đầu đặc công lẩm bẩm nói, sau đó ba người như bóng với hình đều nhịp địa cử xuất thủ thương. Đối với Kiều Luật bên này chính là một vòng loạn xạ. Điển hình thà rằng giết nhầm không thể bỏ qua bạo lực chấp pháp phong cách. Kiều Luật chỉ có thể cất bước bỏ chạy. Nơi này là địch nhân đại bản doanh. Cứng đối cứng hiển nhiên không phải là cử chỉ sáng suốt. Mưa bom bão đạn từ phía sau cuốn tới, đánh cho hẻm nhỏ vách tường hỏa hoa văng khắp nơi, đá vụn bay múa. Kiều Luật nhanh chóng chui vào hẻm nhỏ chỗ rẽ, rồi mới may mắn tránh thoát một kiếp. Tuy nhìn qua đây chỉ là tương đối phổ thông 9mm súng ngắn, trong hiện thực Kiều Luật liền trốn tất yếu đều không có. Vô luận là cộng sinh thể thiết giáp còn là linh năng hộ thuẫn, cũng không phải loại này nguyên thủy hỏa dược vũ khí có thể đánh xuyên qua. Nhưng mà tại mẫu trong cơ thể, Kiều Luật sẽ không có nhiều như vậy thủ đoạn. Cộng sinh thể thiết giáp không thể mang vào, linh năng càng là căn bản cũng không tồn tại ở thế giới này. Dưới loại tình huống này, bị đánh trúng nhất thương đều có khả năng là chí mạng. Kiều Luật có thể sẽ không dễ dàng đi thử. Thậm chí, cứ việc nhìn qua đặc công sử dụng là phổ thông cảnh dụng súng ngắn, viên đạn uy lực lại lớn có bất thường. Mỗi một phát cũng có thể tải trên vách tường khai ra nắm đấm lớn vết đạn. Thậm chí có thể như súng ngắm như vậy tường ngăn mặc bắn. Đây là sửa đổi số liệu A. Kiều Luật cho dù là trốn vào chỗ rẽ, viên đạn còn là không ngừng mà từ trong vách tường xuất hiện. Nếu như không phải là hắn chạy trốn tương đối nhanh, sớm đã bị nhất thương thả ngược lại. Nói cho cùng, nơi này cũng không phải thế giới chân thật. Đặc công trên thực chất lại càng là cơ thể mẹ giết độc chương trình A. Trông cậy vào bọn họ tuân thủ vật lý pháp tắc, vậy cùng trông cậy vào ăn gà không có động đồng dạng khó khăn. Kiều Luật nhanh chóng chạy ra hẻm nhỏ, cầm ba người đặc công xa xa địa vung tại sau lưng. Đối phương cũng không có đuổi theo không bỏ, chính là chạm ở chỗ cũ nổ súng. Nhìn xem Kiều Luật tiêu thất tại trong tầm mắt, nhưng ngay tại Kiều Luật đối với đằng sau không có ai đuổi theo đi đến nghi hoặc, một người đặc công đột nhiên từ tiền phương chỗ rẽ giết ra, khẩu súng chống đỡ tại hắn trên trán. Không hề nghi ngờ, đây là Kiều Luật thấy được ba người đặc công nhất, giống như là dịch chuyển tức thời xuất hiện ở hẻm nhỏ lối đi ra. Nơi này là bọn hắn địa bàn, đương nhiên địa nếu so với Kiều Luật càng thêm quen thuộc địa hình. Chỉ bất quá đặc công thực sự không phải là đi tắt. Bọn họ căn bản không cần làm như vậy, chỉ là tùy tiện tìm một cái danh người qua đường, chuyển rời đến người này vô tội quần chúng trên người, liền có thể đuổi tại Kiều Luật lúc trước canh giữ ở hẻm nhỏ cửa ra. Xác nhận mục tiêu, xóa bỏ tiến trình, lời còn chưa dứt, đặc công liền bóp cò, tối om họng súng phụt lên xuất ngọn lửa, viên đạn thẳng đến Kiều Luật chán đi qua. Tại đây ngàn cân treo sợi tóc, Kiều Luật giác quan toàn bộ phát huy đến tận cùng, phảng phất xung quanh hết thảy đều trở nên chậm lại, liền ngay cả viên đạn quỹ tích đều thấy rõ rõ ràng ràng. Cho dù là tại cơ thể mẹ thế giới giả tưởng bên trong, không có hiện thực bên trong cộng sinh thể thiết giáp cùng linh năng hộ thể, nhưng chỉ có một dạng đồ vật là vô pháp từ Kiều Luật trên người bóc tách. đó chính là mở ra cơ nhân tỏa mang đến cảm giác năng lực cùng tốc độ phản ứng. Tại trong hiện thực kiều luật đã có đủ thần kinh phản xạ đạt tới đủ để thấy được viên đạn quỹ tích. Trình download độ, tại trong lúc nguy cấp lại càng là đạt tới phảng phất thời gian đều bất động tình trạng. Viên đạn bay ra khỏi nòng súng trong chớp mắt, kiều luật thân thể liền hướng ngửa ra sau hạ xuống. Cao tốc xoay tròn đạn lao đầu hắn ra bay qua, chính là tại khoảng cách gần đánh ra một phát súng giống. Cực hạn đạt thành nhân thể copy biên, đặc công hoàn toàn không nghĩ tới kiều luật phản ứng lại nhanh như vậy. Thân thủ vẫn nhanh nhẹn có vượt qua thường nhân, gần như liền cùng bọn họ đồng dạng. Hắn không ngừng áp thương tiếp tục nổ súng, ý đồ để cho họng súng đuổi kịp kiều luật tốc độ. Bất quá kiều luật cũng đang không ngừng địa đè thấp thân thể, nhường cho con đạn thủy chung lau thân thể của hắn lướt qua. Cuối cùng cả người đều cùng đầu gối bảo trì thẳng đứng. Phần lưng gần như muốn dán lên mặt đất. Đặc công cuối cùng đem thương một lần nữa chỉ đến kiều luật trên đầu. Cao cao tại thượng địa bao quát, lạnh lùng nói, cuối cùng là phàm nhân. Nhưng mà đang ở hắn chuẩn bị nhất thương đánh bại kiều luật đầu, kiều luật lại lấy như vậy trái với nhân thể lẽ thường dáng dấp, ra ngoài ý định địa một cái thượng thích cầm đặc công trong tay thương cho đạp bay ra ngoài. Đón lấy hắn thuận thế sau này một cái cuồn cuộn, một lần nữa đứng lên, bị đá phi súng ngắn rồi mới rơi xuống mặt đất vỡ thành một đống linh kiện. Quả nhiên, đừng ước được nơi này không phải là hiện thực thế giới. Cũng không cần như vậy tuân thủ vật lý định luật. Kiều luật hoạt động lấy gân cốt nói. Tại thế giới giả tưởng bên trong, vốn hết thảy liền đều là vật lý động cơ tính toán theo công thức xuất ra. Tất cả vật thể cũng không phải chân thật tồn tại. Nói ngắn gọn chính là bất quy Newton quản. Liền nhìn chương trình làm thế nào thiết kế mẫu trong cơ thể nhân loại. Bởi vì từ sinh ra liền trong cái thế giới này mặt, cho nên từ tiềm thức địa liền cho rằng đây là hiện thực thế giới. Gần như sẽ không đi hoài nghi hết thảy là có thật hay không. Nhưng đương loại này ý thức sau khi giác tỉnh, sử dụng đương nhiên địa tìm kiếm cơ thể mẹ lỗ thủng. Ở chỗ này mỗi người ý thức đều là với tư cách là chương trình tồn tại. Bởi vậy chỉ dựa vào ý thức liền có thể thực hiện hacker hành vi. Đường đại não ý thức được đây hết thảy không là chân thật thời điểm. Với tư cách là thân thể chương trình cũng đem đột phá hạn chế. Giống như là tại trong trò chơi từ theo khuôn phép cũ phổ thông người chơi, biến thành hội tìm kiếm cũng sử dụng hệ thống lỗ thủng ăn gian người. Cả hai thực lực đương nhiên không thể so sánh nổi. Kiều luật bản thân chính là từ ngoại bộ tiến nhập cơ thể mẹ. Hắn lại càng là rõ ràng đây hết thảy cũng không phải hiện thực. Bởi vậy hắn ý thức hoàn toàn không có chịu cơ thể mẹ hạn chế. Vốn thân thể tố chất liền vượt xa thường nhân hắn. Hiện tại chỉ sợ càng thêm trắng trợn. Trên tay thương bị đá phi. Đặc công đổi dùng quyền cước tới cùng kiều luật đối kháng. Lúc này hai bên cũng không phải cái gì phàm thai thân thể. Từng người đều có được bất thường lực lượng. Trong lúc nhất thời lại càng như là thần tiên đánh nhau. Xi măng cốt thép tại trước mặt bọn họ liền cùng bọt biển đồng dạng yếu ớt. Động một chút thì là cả mặt vách tường đều bị đánh nát. Sắt thép bị đơn giản địa vặn vẹo. Xe tức thì bị trở thành đồ chơi đồng dạng ném loạn. Bên đường người qua đường cũng bị một màn này cho hù đến. Nhao nhao làm chim thú tán. Lại có hai người kẻ lang thang trong lúc bất chợt tựa như cùng ác linh nhập vào thân dừng lại. Bộ mặt tựa như xuất bác đồng dạng vặn vẹo biến hình. Cuối cùng cả người đều biến thành đặc công bộ dáng. Đây là đặc công năng lực. Sinh hoạt tại cơ thể mẹ trong thế giới bất cứ người nào đều có khả năng biến thành bọn họ nhập vào. Thân công cụ đương nhiên cũng sẽ trở thành bọn họ kẻ chết thay. Đặc công là không có cách nào lấy tầm thường thủ đoạn giết chết. Tuy kiều luật trong lúc nhất thời cùng đặc công đánh cho không chia trên dưới. Nhưng lúc này hai gã khác đặc công cũng trợ giúp qua. lại đánh xuống cũng không biết có thể hay không đưa tới càng đại phiền toái. Thế cục đối với hắn như cũ 10 phần bất lợi, hắn còn là muốn nghĩ biện pháp thoát thân, ở chỗ này giết chết vài người đặc công nhập vào thân thằng quỷ không may, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN